Chương 1441, Bảo tỉnh lên án, ngây thơ. Những vướng mắc mà công ty công nghệ Bảo Nhiên gặp phải cũng là những khó khăn mà các công ty ngành cao su khác trên Bảo tỉnh gặp phải. Bây giờ, vấn đề không phải là giá cao su cao, mà là lệnh cấm. Các công ty làm trong lĩnh vực cao su ở toàn bộ Bảo tỉnh, gần như đang trong tình trạng tạm ngừng hoạt động. Đây không chỉ là vấn đề của ngành cao su. Khi xảy ra vấn đề trong ngành cao su thì những vấn đề tương ứng cũng sẽ dần dần xuất hiện. Ví dụ, sản lượng cung cấp sản phẩm cao su giảm, làm cho giá thành sản phẩm cao su tăng vọt. Thậm chí còn liên lụy đến các sản phẩm nhựa. Tất cả đều có khả năng tăng giá. Khi giá của những sản phẩm này tăng lên, chúng sẽ tiếp tục lan sang các ngành khác, giống như quân cờ domino, sau khi miếng đầu tiên rơi xuống, nó sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trước tình hình đó, chính quyền ở Bảo tỉnh đã ra thông báo chính thức, công khai kêu gọi Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu, mong rằng Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu sẽ đứng ra, tiến hành điều tra vấn đề của thị trường cung cấp cao su. Từ đó giúp Bảo tỉnh giải quyết tình trạng nguồn cung cao su bị hạn chế. Tuy nhiên, Bảo tỉnh đã bỏ qua một điều. Bảo tỉnh có tư cách gì mà kêu gọi Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu? Bảo tỉnh chỉ là một phần của Hạ Quốc. Hạ Quốc còn không đứng ra kêu gọi Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu can thiệp điều tra, chỉ một Bảo tỉnh nhỏ bé thì có tình là gì? Hàn Quốc cũng không nhảy ra làm trò, vì Hàn Quốc đã phải tốn một cái giá khá chát mới có thể mua được nguồn cung của cao su. Hàn Quốc biết rằng Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu chỉ để trang trí mà thôi. Trong toàn bộ cuộc chiến cung cấp cao su, ngoài Bảo tỉnh ra, liệu có ai quan tâm đến việc Tổ chức Thương mại Công bằng Toàn cầu có can thiệp vào cuộc điều tra hay không? Thực sự quá là ngây thơ. Hơn 9 giờ tối, An Lương hài lòng kéo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm xuống xe. Anh chuẩn bị đưa bọn họ về lại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Dưới sự bao phủ của màn đêm, An Lương ngang nhiên dẫn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ, tất nhiên là mỗi tay nắm tay một người rồi. Thực ra rất nhiều người ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ đều biết An Lương và chị em nhà họ Hạ có quan hệ không bình thường. Nhưng sau khi trải qua cú sốc đầu đời, bọn họ phát hiện hình như cũng chỉ vậy mà thôi. Ở lâu trong phòng lan, sao lại không thể không ngửi được mùi thơm? An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ trở lại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Anh cũng trở về ký túc xá của mình, tiếp tục kiểm tra tin nhắn từ công ty đầu tư An Tâm và công ty đầu tư Nhân An. Tình hình cuộc chiến cung cấp cao su ngày càng rõ ràng, bề ngoài thì Hàn Quốc là nạn nhân. Còn hậu trường là công ty đầu tư An Tâm hoặc Nhật Bản. Công ty đầu tư An Tâm và Nhật Bản đều đang cáo buộc lẫn nhau, không ai thừa nhận rằng bọn họ đứng sau hậu trường. Nhưng hai kẻ tình nghi đứng sau hậu trường này lại gặt hái lợi ích trong âm thầm. Công ty đầu tư An Tâm tận dụng thị trường kỳ hạn, công ty đầu tư Nhân An tận dụng thị trường giao ngay, Nhật Bản thì thu mua một lượng lớn cao su tự nhiên để dự trữ với giá tương đối ưu đãi. Ngay cả Hàn Quốc, nạn nhân của bề nổi cũng hái được lợi nhất định. Ít nhất Hàn Quốc, nước trở thành nạn nhân này đã mua được cao su, đúng không? Tuy rằng giá cao hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng mua được cao su, chứ không như Bảo tỉnh, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng gì của cao su. Bây giờ Bảo tỉnh vô cùng thê thảm. Rõ ràng là công ty đầu tư An Tâm và Nhật Bản đánh nhau đến thương tật đầy mình, rõ ràng là Hàn Quốc có vẻ là nạn nhân, rốt cuộc tại sao Bảo tỉnh lại bị thương? Khi An Lương nhìn thấy chính quyền địa phương ở Bảo tỉnh triệu tập Tổ chức Công bằng Thương mại Toàn cầu, anh đã cười thành tiếng. Lữ Văn Sơn tò mò hỏi, An Lương, cậu cười cái gì vậy? An Lương thản nhiên trả lời, tôi đang xem náo nhiệt ở tỉnh Bảo. Công ty của cậu đã đánh não của Bảo tỉnh cũng phải văng ra rồi, đúng không? Lữ Văn Sơn hỏi. An Lương phủ định, không phải do tôi. Nhật Bản mới là kẻ đứng sau hậu trường. An Lương nói thêm, Nhật Bản muốn vu oan cho tôi, điều đó là không thể. Trong cuộc chiến cung cấp cao su này, Nhật Bản đã nắm lấy cơ hội thu mua một lượng lớn cao su với giá rẻ, bọn họ thu được rất nhiều lợi nhuận. An Lương đã chọn cách che giấu sự thật. Có một số việc. Khi nói ra chẳng có lợi ích gì. Trầm Thế Trung tiếp lời, trong học viện học của chúng ta, nhiều người nghĩ rằng gia đình của cậu là kẻ đứng sau hậu trường. Lần này thì thực sự không phải. An Lương cảm thán, bên tôi và Nhật Bản chắc là kiểu đôi bên đều hiểu nhau nhưng không nói ra. Bọn họ kiếm lợi, chúng tôi cũng thu lợi từ thị trường kỳ hạn, vì vậy Nhật Bản đã bôi đen tôi một cách điên cuồng. Chương 1442, tặng quà cho công chúa. Trầm Thế Trung cười, tôi cũng kiếm được một ít lợi nhuận trên thị trường kỳ hạn. Ồ! An Lương khá tò mò. Chắc là hơn 3 vạn tệ. Ngay khi thấy hai người đánh nhau, tôi đã biết giá thị trường cao su kỳ hạn nhất định sẽ đi lên, vì vậy tôi đã chấp lấy cơ hội để kiếm tiền. Trầm Thế Trung giải thích. Lữ Văn Sơn đồng tình, tôi đã kiếm được hơn 1.000 tệ. Mã Long đau khổ, tôi. Hay, phản ứng chậm. Anh chàng quán quân à, ngày nào cậu cũng bận rộn đi bám đuôi, hoàn toàn không nghe phân tích của bọn tôi. Chỉ có thể nói rằng, cứ bám đuôi suốt thì sẽ không được gì. Lữ Văn Sơn trêu chọc. Anh chàng quán quân với lông mày rậm và đôi mắt to thật là ghê gớm. An Lương cũng giễu cợt nói. Trong khi An Lương đang trò chuyện với bạn cùng phòng, ở Tây Ban Nha xa xôi kia, văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia đã nhận được một món quà đặc biệt. Hoàng gia Tây Ban Nha là một trong những hoàng gia nghèo nhất ở khu vực Europa. Lương hàng năm của nhà vua chỉ hơn 24 vạn euro. Đúng vậy. Hoàng gia Tây Ban Nha thay mặt cho hình ảnh của đất nước, tham dự nhiều sự kiện cộng đồng khác nhau, cả hoàng gia đều được nhận lương, hơn nửa lương cũng do hoàng gia tự do chi phối. Lấy ví dụ như Leonard đi học. Học phí để Leonard đến trường ở Tây Ban Nha là 7.000 euro. Khoản tiền này do hoàng gia chi trả chứ không phải đất nước chi trả. Thêm học phí của em gái Leonard là Sofia cũng 7.000 euro, mức lương của nhà vua thực sự khá eo hẹp. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng hoàng gia Tây Ban Nha là một trong những hoàng gia nghèo nhất trong toàn bộ khu vực Europa. Trước tình hình thu nhập eo hẹp của hoàng gia, Tây Ban Nha đã thành lập văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia để nhận quà của người dân gửi tặng cho hoàng gia, những món quà này sẽ được công bố công khai trên mạng. Bao gồm thông tin món quà, giá trị quà tặng, nguồn gốc quà tặng để tránh tình trạng chuyển quyền lợi. Bây giờ văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia đã nhận được một món quà đặc biệt, món quà đến từ hạ quốc xa xôi. Bất kỳ món quà nào được trao tặng cho gia đình hoàng gia đều sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt bởi văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia, bao gồm cả việc mở gói, thậm chí là kiểm tra. Khi văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia mở món quà từ hạ quốc, bọn họ phát hiện đó là chiếc điện thoại di động B40 Pro mới nhất do Huawei phát hành, hơn nữa còn là phiên bản pin graphene. Điện thoại này rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau khi kiểm tra cẩn thận bởi văn phòng quản lý quà tặng hoàng gia, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó nó đã được đóng gói lại. Chỉ có một món quà duy nhất, và nó chú thích là gửi tặng cho công chúa Leonard. Vì vậy, chiếc điện thoại Huawei dòng B40 Pro phiên bản pin graphene đã được gửi đến cung điện và giao cho Hoàng hậu Lydia, sau đó thì Hoàng hậu Lydia sẽ chuyển giao cho Leonard. Bây giờ là 6 giờ chiều theo giờ địa phương ở Tây Ban Nha, Leonard đã đi học về. Lydia đưa điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene cho Leonard. Leonard, con chỉ được phép chơi trong 15 phút, hơn nữa cũng không được phép kết nối mạng, con biết chưa? Lydia nói rõ các hạn chế nghiêm ngặt. Làm công chúa quả thực có địa vị và hào quang đáng ghen tị, nhưng cũng có những hạn chế mà người thường không biết. Ví dụ, từ thứ hai đến thứ sáu, Leonard không được phép chạm vào thiết bị máy tính, cũng như không được xem TV, không chỉ học các khóa học văn hóa mà còn phải học các nghi thức cung điện khác nhau. Đây mới là cuộc sống của công chúa. Leonard nhìn thấy điện thoại di động Huawei B40 Pro phiên bản pin graphene, khuôn mặt cô ấy lộ ra một nụ cười hạnh phúc, vì cô ấy biết đó là món quà từ An Lương. Ngày 1 tháng 4, thứ tư. Ngày cá tháng 4 ở phương Tây. Sáng sớm, An Lương đã nhận được một đống tin nhắn. Anh vừa trả lời tin nhắn vừa bước ra khỏi giường, sau đó thì tắm rửa rồi đi đến căng tin số 2. Bạch Nguyệt đã đợi anh ở cửa căng tin số 2 từ sớm. Ký túc xá nam ở bên trái của nhà ăn số 2, ký túc xá nữ thì ở bên phải, vì vậy lần nào Bạch Nguyệt cũng thích đứng ở cửa căng tin để đợi An Lương, giả vờ như vừa mới đến cùng nhau. An Lương đã biết trước rằng Bạch Nguyệt đang đợi mình, nhưng anh cũng giả vờ như không biết rằng đây là sự hợp tác ngầm của hai người. Buổi trưa. Trong căng tin số 2, Khang Phạm, lớp thương mại quốc tế một khóa 2019 đang cảm thấy tràn đầy mong đợi. Cậu ta đến từ tỉnh Quế Châu. Điều kiện gia đình hơi nghèo. Tuy không khốn khó như Bạch Nguyệt nhưng tiền ăn hàng tháng cũng không vượt quá 300 tệ. Tháng trước, Khang Phàm đã ăn cả ba bữa một ngày trong căng tin. Còn việc nói gì mà không ăn sáng, tiết kiệm một bữa. Cái gì? Người giàu có điều kiện mới không cần ăn sáng, dù sao lúc đói bụng chỉ cần ăn nhẹ là được. Nếu người nghèo không ăn sáng, bọn họ sẽ thực sự đói, đến mức bụng cũng phải kêu ọc ọc. Khang Phàm đã từng phải trải qua cảm giác bụng đói cồn cào, vì khẩu phần ăn không tốt, thiếu dầu mỡ, ăn quá ít chất béo, chỉ ăn mỗi cơm trắng thì khó có thể chống lại cơn đói. Cho nên cậu ta không bỏ lỡ bữa ăn nào, còn phải ăn càng nhiều càng tốt mới được. Chương 1443, đây không phải là quà dành cho kẻ ngốc. Bây giờ trong lòng Khang Phàm đang tràn đầy mong đợi, bởi vì cậu ta đang nghĩ rằng nếu cậu ta vượt qua được tháng này, cậu ta sẽ nhận được khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt tương ứng vào tháng sau, phải không? Trên nhóm của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đã có rất nhiều ý kiến về việc kiểm tra và bổ sung cho kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Ví dụ như vì một nguyên nhân không thể phản kháng dẫn đến việc bị thiếu ngày thì phải làm sao? Lấy bệnh làm ví dụ, nếu không thể đến căng tin chỉ vì bị bệnh thì sao? Một giải pháp đã được thêm vào cho vấn đề này. Khi bị bệnh, chỉ cần bạn có chữ ký của cố vấn và của phòng y tế, bạn không chỉ có thể được miễn hình phạt thiếu ngày mà còn có thể nhận thêm trợ cấp y tế từ 100 tệ đến 300 tệ. Phòng y tế của học viện cũng có thể sử dụng thẻ liên thông. Đương nhiên, bạn có thể mua thuốc thông qua thẻ ăn uống. Ngoài ra còn có một vấn đề về kỳ nghỉ. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ dài và bạn không thể nào trở về kịp lại học viện, trường hợp như vậy cũng sẽ tạo thành hiện tượng thiếu ngày. Bạn cũng có thể nộp đơn xin miễn giảm thiếu ngày trong hồ sơ. Nhưng cần cung cấp video chứng minh trên điện thoại di động. Ví dụ, nếu bạn làm việc bán thời gian ở bên ngoài, bạn sẽ cần video chứng minh về công việc bán thời gian đó, và còn phải đưa video chứng minh rằng bạn không có ăn uống linh đình trong thời gian đang làm việc bán thời gian ở bên ngoài. Không thể nào cứ tiêu xài phung phí khi đang làm việc bán thời gian ở bên ngoài đâu nhỉ? Mặc dù bề ngoài của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt được đối xử như nhau, ai cũng có thể áp dụng, nhưng về bản chất thì nó cung cấp một sự đảm bảo cho cuộc sống cơ bản của sinh viên nghèo. Sinh viên nghèo hầu như không thể nào ăn uống linh đình ở bên ngoài được. Tất nhiên, nếu sinh viên nghèo cũng ăn uống linh đình ở bên ngoài và không thể nào cung cấp video chứng minh tương ứng, những sinh viên nghèo đó sẽ không thể nhận được trợ cấp chỉ định đặc biệt cho bản thân, đây cũng là tự làm tự chịu. Con người quan trọng nhất chính là tự biết mình. Đối với kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, trực tiếp tham khảo tình hình của tháng cuối cùng. Cho dù tháng cuối cùng vẫn chưa là một tháng hoàn chỉnh thì vẫn được tính là một tháng hoàn chỉnh. Sau khi kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt được ban hành trên nhóm của học viện, các sơ hở và thiếu sót khác nhau liên tục được tìm ra và giải quyết. Do đó các lỗ hổng đã được kiểm tra, bù đắp và hoàn thiện. Khang Phàm là học sinh đã đưa ra vấn đề về bệnh tật, bởi vì trước đó cậu ta đã từng bị bệnh. Cậu ta kiên trì lết xác đến căng tin để ăn, rồi sau đó lại phải đắp mền và vã mồ hôi. Nhưng cậu ta cảm thấy những người khác có thể sẽ không chịu được giống như vậy. Một phần đậu hũ khô xào hẹ. Khang Phàm chỉ gọi một món. Đậu hũ khô xào hẹ chỉ có giá 2 tệ, đậu hũ khô chứa nhiều đạm và có giá trị dinh dưỡng rất cao. Hôm nay căng tin cung cấp món canh củ cải trắng miễn phí, lát nữa múc một chén canh, cho thêm vài miếng củ cải trắng là tương đương với một món ăn. Hàm lượng vitamin trong củ cải trắng rất cao. Cậu ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền cho một món ăn, trong lòng Khang Phàm cảm thấy rất hài lòng. Nhưng khi quẹt thẻ, Khang Phàm đã phát hiện ra điều bất thường. Trong thẻ sinh viên của cậu ta đáng lẽ chỉ có 47 tệ, nhưng bây giờ số dư là 547 tệ, Khang Phàm nhớ tới ngay kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Bởi vì giá trị số dư vừa đúng 500 tệ. Cậu ta cầm lòng không được, hỏi ngay, chú ơi, số dư của con. Đầu bếp phục vụ món ăn trực tiếp trả lời, tiền trợ cấp này do học viện cung cấp, trước cậu cũng có mấy người như vậy rồi. Không phải do thẻ ăn bị lỗi đâu. Cháu có muốn nếm thử thịt heo sắc sợi xào ớt tiêu xanh không? Chỉ có 4 tệ mà thôi. Khang Phàm nuốt nước bọt, cậu ta liếc nhìn miếng thịt heo sắc sợi xào ớt tiêu xanh rồi tính toán giá cả, dù thế nào cũng không được vượt quá mức quy định của kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Dù gì số tiền tiêu thụ cao nhất mỗi ngày không vượt quá giới hạn 30 tệ, cậu ta làm sao có thể đạt được tới mức đó? Cho cháu một phần. Khang Phàm kìm nén phản ứng phấn khích. Người đầu bếp thở dài, học viện đã làm một chuyện tốt. Đúng vậy. Đây chính là một chuyện tốt. Ở một góc vô hình nào đó. Quả thực có những người như Bạch Nguyệt và Khang Phàm tồn tại, bọn họ tầm thường và không đáng kể, bọn họ rõ ràng sống trong thế giới phồn hoa này, nhưng bọn họ lại chịu áp bức bởi thế giới phồn hoa. Cả hai đều nhìn thấy thế giới phồn hoa đầy màu sắc, nhưng lại phải hứng chịu sự cô lập trong thế giới phồn hoa này. Đối với những người này mà nói, mỗi tháng chỉ được thêm 500 tệ, nhưng cũng đã mang lại cho bọn họ một sự trợ giúp rất lớn. Đây là quà của ngày cá tháng tư, nhưng không phải là quà dành cho kẻ ngu ngốc. Trong lòng Khang Phàm có một luồng điện ấm áp, cậu đã bí mật đưa ra quyết định. Chương 1444, lời tân bốc trên nhóm của học viện. 1:30 trưa. Khang Phàm đã đăng một bài trên nhóm của học viện, công khai biết ơn về kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt và an lương. Cảm ơn kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, cảm ơn ủy viên đời sống. Tên tôi là Khang Phàm. Tôi đến từ lớp thương mại quốc tế một khóa 2019. Các bạn có thể kiểm tra thông tin cá nhân của tôi, thông tin trên nhóm của học viện đều đã được xác minh danh tính, tôi chịu trách nhiệm với mọi lời nói của mình. Tôi là một sinh viên nghèo, vì một vài nguyên nhân nên không có cơ hội đăng ký vừa học vừa làm. Tôi thường tham gia nhiều công việc bán thời gian khác nhau, bao gồm phát tờ rơi và thỉnh thoảng làm bán thời gian tại siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt. Các bạn cùng lớp của chúng tôi có thể chứng minh những điều này. Tôi nói những điều này để chứng tỏ rằng tôi đang làm việc chăm chỉ, tôi không phải kiểu vừa nghèo lại không biết phấn đấu. Chi phí sinh hoạt hàng tháng của tôi là 300 tệ. Đúng vậy. Tôi không nói sai và bạn cũng không nhìn nhầm, tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi là 300 tệ, bao gồm tiền ăn và các khoản chi tiêu không chắc chắn khác nhau. Vì vậy, tôi phải liều mạng làm tất cả các loại công việc bán thời gian. Giành lấy tất cả những cơ hội kiếm tiền. Nhân tiện, tôi là thành viên của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Thông qua tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, gần đây tôi đã kiếm được 116 tệ. Xin cảm ơn tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Tôi tin rằng nhiều sinh viên không hiểu khái niệm sinh hoạt phí hàng tháng 300 tệ. Tôi chỉ xin nói một điểm, món thịt trong căng tin có lẽ không đáng để nhắc tới đối với rất nhiều bạn sinh viên, nhưng trong mắt tôi thì đó như sơn hào hải vị, mặc dù tôi cũng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị lần nào. Một tuần tôi chỉ ăn món thịt có hai lần, bữa tối của ngày thứ tư và chủ nhật mới ăn. Tôi chỉ ăn món thịt lợn nấu chín hai lần rẻ nhất. Ngay cả thịt lợn nấu chín hai lần với giá 4 tệ, đối với tôi cũng đã rất khổ sở. Chắc có rất nhiều bạn sinh viên không tin vào chuyện này phải không? Buổi trưa hôm nay khi tôi đang ăn ở căng tin, tôi vốn dĩ chỉ định gọi một món đậu hũ khô xào hẹ, sau đó ăn thêm canh củ cải trắng miễn phí, thế nhưng đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc gọi món. Tôi nhớ rõ ràng thẻ sinh viên của tôi ban đầu chỉ có 47 tệ. Tuy nhiên, khi quẹt thẻ thanh toán, số dư lại biến thành 547 tệ. Phản ứng đầu tiên của tôi là kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Do số dư vừa tăng lên 500 tệ. Hơn nửa đầu bếp phục vụ món ăn cũng khẳng định nói rằng trước tôi đã có một số người nhận được sự trợ cấp từ kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Có lẽ một số sinh viên không biết 500 tệ có khái niệm thế nào. Suy cho cùng, đối với một số sinh viên mà nói, 500 tệ chỉ là một bữa ăn, một bộ quần áo, một đôi giày và một cuộc hẹn hò. Nhưng đối với những người như tôi, 500 tệ là sự ổn định cuộc sống của một tháng. Vì đột nhiên tăng lên 500 tệ, trong lòng tôi thậm chí không nhịn được mà bật cười, bởi vì giờ đây tôi có thể ăn thịt mỗi ngày, thậm chí mỗi bữa, cảm giác hạnh phúc này có lẽ rất nhiều bạn sinh viên không thể nào hiểu được. Buổi sáng, một cái bánh bao nhân thịt lớn với giá 2 tệ, tôi đã ăn 2 cái. Rồi sau đó ăn thêm chén cháo, tổng cộng 4,5 tệ. Trước đây tôi không dám, trước đây tôi chỉ dám ăn 2 cái bánh bao lớn và một tô cháo, tổng cộng là 1,5 tệ. Bây giờ tôi có thể ăn một món mặn và một món chay vào buổi trưa, buổi tối cũng có thể ăn một món mặn và một món chay, cộng thêm 1 tệ tiền cơm, mỗi bữa ăn là 6 tệ, một ngày là 16,5 tệ. Một tháng 30 ngày là 495 tệ. Nếu là 31 ngày, tôi sẽ tiêu thêm 10 tệ. Cuộc sống như vậy thực sự rất tuyệt vời. Là thực đấy. Tôi rất thích cuộc sống này, Tôi rất biết ơn về kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt và tôi càng biết ơn đại lão ủy viên đời sống của lớp tài chính 3 khóa 2019 đã đưa ra kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này. Cảm ơn cậu đã nhìn thấy chúng tôi trong hạt bụi nhỏ bé và bằng lòng giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không cần biết người khác nghĩ gì về kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, không cần biết người khác nghĩ gì về cậu, dù sao, tôi cảm thấy cậu là một người tốt, và tôi rất biết ơn. Trên nhóm của học viện, bài đăng này vốn dĩ bình thường nhưng bởi vì nội dung chân thực và không hề phóng đại, nó đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý, sau đó bài viết đã thành công được ghim lên trang đầu. Ngày càng có nhiều sinh viên khen ngợi kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Thậm chí có những sinh viên rõ ràng không cần phần trợ cấp này vẫn đưa ra lời khen ngợi. Ngoài mấy bình luận tếu tếu hài hước ra thì bài viết này không có ai đánh giá kém. Địa vị của An Lương trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã từng được chứng minh. Lần trước có người lên nhóm của Học viện bôi nhọ An Lương, Học viện đã trực tiếp xử lý, bây giờ hiển nhiên không có ai ngu ngốc đứng ra khiêu khích nữa. Dù gì, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này cũng là một chuyện tốt. Lúc này mà nhảy ra phản bác, đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy IQ có vấn đề sao? Chương 1445, cục diện nhiều bên cùng có lợi. An Lương, cậu xem trên nhóm của học viện kìa, cậu lại được nhắc tới rồi. Lữ Văn Sơn nhắc nhở. Lữ Văn Sơn, người thích khoe khoang, rất quan tâm đến nhóm của học viện, chủ yếu là về các sinh viên nữ. Ngay cả khi rõ ràng cậu ta đã có bạn gái, nhưng cậu ta vẫn muốn để ý đến các sinh viên nữ khác. An Lương mở nhóm của học viện bằng điện thoại di động của mình ra xem. Nhóm của học viện là nhóm kín, chỉ sinh viên của học viện mới có thể đăng nhập, hơn nữa phải xác minh danh tính, mỗi người tương ứng với một tài khoản và không thể đăng ký nhiều lần. An Lương xem qua bài viết, cảm ơn kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, cảm ơn ủy viên đời sống. Đọc xong bài viết, cậu vừa cười vừa chửi, người này quả là có độc, một sinh viên nam lại phát thẻ người tốt cho tôi. 2. Lữ Văn Sơn trả lời, đối phương đang khen cậu đấy. Khen cậu đến thoải mái luôn rồi. An Lương dùng ánh mắt chết trân nhìn Lữ Văn Sơn. Cái tên Lữ Văn Sơn này có gì đó sai sai, cậu ta lại làm mấy cái kiểu không đoan chính rồi. An Lương tự mình trả lời trong bài viết viết, cảm ơn kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, cảm ơn ủy viên đời sống. An Lương. Lớp tài chính 3 khóa 2019, xin bạn sinh viên Khang Phạm chú ý, sinh viên nam đừng gửi thẻ người tốt cho tôi. Nếu là sinh viên nữ, quên đi. Tôi là sinh viên, năm tốt, trong thời đại mới, tôi chỉ muốn học tập nghiêm túc, cảm ơn tất cả các bạn. Câu trả lời của An Lương ngay lập tức bị đa số các bạn trong lớp chế giễu. Đổng Trạch Nghĩa, lớp kinh tế, khóa 2018 An Lương, lớp tài chính 3 khóa 2019, may mắn thay, phải đăng ký mã số sinh viên của sinh viên học viên trên nhóm của học viện. Nếu không, có một sinh viên từ học viện đối diện sẽ đến tìm cậu để nói chuyện đấy. Đổng Trạch Nghĩa là thế hệ giàu có đời thứ hai ở địa phương. Người này đã từng lắp đặt bức tường năng lượng Tesla với An Lương, cậu ta và An Lương có quan hệ với nhau, rất hay trêu chọc An Lương. Lý Đình, khoa thương mại quốc tế, khóa 2018. Đổng Trạch Nghĩa, khoa kinh tế, khóa 2018, có phải cậu đã hiểu sai điều gì rồi không? Chỉ có một sinh viên ở học viện đối diện thôi sao? Tôi tưởng cậu to gan hơn nữa. Lý Đình là đàn chị năm 2 của An Lương, từng tiếp nhận khai báo nhập học của An Lương, cô ấy là cán sự của hội sinh viên. Khi An Lương đang bị trêu chọc trên nhóm của học viện, anh nhận được tin nhắn từ hai chị em nhà họ Hạ. Hạ Như Ý, An Lương. Có phải anh đã tạo ra kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt ở trường của anh không? An Lương. An Lương, đệt. Có kẻ phản bội trong học viện của anh. Mặc dù khi đăng ký trên nhóm của học viện, yêu cầu phải có thẻ sinh viên của sinh viên học viện, một khi tốt nghiệp thì sẽ tự động bị xóa. Thế nhưng thường có kẻ phản bội chụp ảnh màn hình và gửi những thông tin trên nhóm của học viện cho các bạn bè ở học viện khác. Hạ Như Ý, có quá nhiều kẻ phản bội trong học viện của anh rồi đấy. An Lương, anh nôn mất thôi. Hạ Hòa Tâm, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này rất tốt. Có rất nhiều người đang tuyên truyền trên nhóm của học viện bên em, hy vọng học viện bên em cũng làm một kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt tương tự. An Lương, kế hoạch này không tốn nhiều tiền đâu. An Lương, học viện của anh đã phân tích toàn diện dữ liệu tiêu dùng của thẻ sinh viên, chỉ có khoảng 50 người trong học viện cần kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này. Thực tế thì số lượng sinh viên siêu nghèo như trên là không nhiều. Trợ cấp 500 tệ một tháng, tính theo số lượng 50 người thì chỉ có 25.000 tệ mà thôi. Hạ Hòa Tâm, có tới 50 người, nhiều vậy sao? Hạ Như Ý, những bạn sinh viên này thật không dễ dàng gì. Ngay cả thịt cũng hay. An Lương, em hãy chú ý đến tình hình học viện bên em, nếu học viện bên em không đồng ý, hai người hãy nói cho anh biết. Hạ Hòa Tâm, anh còn muốn lập kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt giống như vậy bên học viện của em sao? Hạ Như Ý, học viện bên em chắc sẽ không đồng ý đâu. An Lương, anh có cách để khiến bọn họ đồng ý, Hạ Hòa Tâm, hả? Hạ Như Ý, cách gì thế? An Lương, tất nhiên là giống với bên học viện của anh rồi. An Lương, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này của học viện bên anh không phải do anh cung cấp mà do siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt cung cấp. Đây là một chiến lược hợp tác giữa thương gia và học viện, nhằm quảng bá siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt. Hạ Như Ý, Vũ Nguyệt là của anh. Hạ Hòa Tâm, em hiểu rồi. Hạ Như Ý. Hạ Hòa Tâm, mặc dù Vũ Nguyệt thuộc quyền sở hữu của anh ấy, nhưng Vũ Nguyệt là một tổ chức thương mại. Hoạt động của tổ chức thương mại là hành động tài trợ. Học viện bên em sẽ chấp nhận điều đó. Hạ Hòa Tâm, nhưng có một vấn đề. Hạ Hòa Tâm, nếu anh tài trợ cho học viện bên em thông qua Vũ Nguyệt, vậy các học viện khác xung quanh anh thì sao? Có đủ 7 học viện xung quanh Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Nếu Vũ Nguyệt chỉ cung cấp kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt cho Học viện Kinh tế Thiên Phủ thì không có vấn đề gì. Chương 1446, Cục diện nhiều bên cùng có lợi. 2. Vì An Lương là sinh viên của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Nhưng Vũ Nguyệt lại cung cấp kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt y như vậy cho Học viện Sư phạm Thiên Phủ, các học viện khác chắc chắn sẽ có ý kiến. Xét cho cùng, khách hàng của Vũ Nguyệt không chỉ đến từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ và Học viện Sư phạm Thiên Phủ, các học viện khác cũng cung cấp khách hàng tương ứng cho Vũ Nguyệt. Nếu Vũ Nguyệt cung cấp kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt cho Học viện Sư phạm Thiên Phủ nhưng không cho các học viện khác, liệu các học viện khác có bí mật tẩy chay siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt không? Đây là điều mà Hạ Hòa Tâm lo lắng. Đối mặt với sự lo lắng của Hạ Hòa Tâm, An Lương trả lời. An Lương, những lo lắng của em không có cơ sở, trước tiên không nói đến việc liệu các học viện khác có bí mật tẩy chay Vũ Nguyệt hay không, thực tế thì Vũ Nguyệt có thể hỗ trợ 7 học viện khác xung quanh chúng ta. An Lương, hơn nữa còn có thể tạo ra tình huống đa phương cùng có lợi. Hạ Như Ý, làm thế nào để tạo ra tình huống đa phương cùng có lợi? Hạ Hòa Tâm, hả? An Lương, hai người có biết Vũ Nguyệt có các thành viên cao cấp không? Hạ Như Ý, Vũ Nguyệt cũng có thành viên cao cấp. Hạ Hòa Tâm, em không biết. An Lương, thực ra, Vũ Nguyệt có các thành viên cao cấp cũng như các thành viên VIP. An Lương, những người chi tiêu hơn 1.000 tệ một tháng là thành viên cao cấp, và những người chi tiêu hơn 5.000 tệ một tháng là thành viên VIP. Mỗi học viện đều có một số thành viên nhất định như vậy. An Lương, điều gì sẽ xảy ra nếu Vũ Nguyệt gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thành viên VIP và các thành viên cao cấp trong lúc đang triển khai kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt ở học viện tương ứng? An Lương, có khi những thành viên VIP và những thành viên cao cấp được cảm ơn này sẽ tiếp tục ủng hộ Vũ Nguyệt. An Lương, một số sinh viên có tiềm lực tài chính, nhưng không quan tâm đến siêu thị cao cấp và siêu thị bình dân. Có khả năng bọn họ sẽ tham gia vào hệ thống thành viên của Vũ Nguyệt thông qua sự bày tỏ lòng cảm ơn này, biết đâu được. An Lương, như vậy không phải đã thực hiện được tình huống đa phương cùng có lợi sao? An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đang thảo luận về vấn đề đa phương cùng có lợi. Trên thực tế, cho dù không có chuyện đa phương cùng có lợi, An Lương cũng sẵn sàng làm chuyện như vậy, bởi vì đây là điển hình cho việc bỏ ra một số tiền nhỏ để làm một việc lớn. Rõ ràng chỉ cần bỏ ra một ít tiền nhưng lại có thể gặt được danh tiếng tốt. Tuy nhiên, nếu có phương thức vận hành, đa phương cùng có lợi. An Lương cũng sẵn sàng sử dụng phương thức, đa phương cùng có lợi. An Lương, thông qua phương thức này, Vũ Nguyệt của chúng ta sẽ mở rộng số lượng thành viên hơn nữa, đồng thời duy trì được mức tiêu thụ của các thành viên cao cấp và thành viên VIP, để đảm bảo lợi nhuận của Vũ Nguyệt. An Lương, trên phương diện học viện thì tiết kiệm được tiền. An Lương, trên phương diện những sinh viên nghèo trong học viện thực sự cần giúp đỡ, cũng có thể làm giảm bớt nhu cầu cấp thiết. An Lương, các thành viên cao cấp và thành viên VIP của Vũ Nguyệt cũng có thể có cơ hội thể hiện bản thân. Hạ Như Ý, có cơ hội để thể hiện bản thân là được. Hạ Như Ý, anh có chắc đây không phải là cơ hội để khoe khoang chứ? Hạ Hòa Tâm, lần này em ủng hộ Như Ý. An Lương, anh không ủng hộ Như Ý khi nào? An Lương, miễn là sử dụng từ ngữ một cách hợp lý. Mọi thứ sẽ trở nên đẹp hơn. An Lương, từ khoe khoang có vẻ quá thô tục. Anh thích dùng thể hiện bản thân để mô tả tình hình hiện tại. An Lương, đúng lúc anh có số điện thoại của các thầy cô cố vấn, anh sẽ liên lạc với bọn họ để hỏi xem sao. Hạ Như Ý, hừ. Hạ Hòa Tâm, cố lên. Hạ Hòa Tâm, học viện của bọn em hình như cũng có một người giống với Khang Phàm, trông rất là đáng thương. An Lương, chờ một chút, anh liên lạc xem sao. Chính là Thang Tú Lan, cố vấn của hai chị em nhà họ Hạ, tham gia sự kiện trồng cây gây rừng vừa rồi. An Lương hiển nhiên có số điện thoại của đối phương. Anh bước ra khỏi phòng học, đeo tai nghe không dây, sau đó gọi điện thoại cho Thang Tú Lan. Chờ sau khi kết nối xong, An Lương mới chủ động nói, xin chào, cô Thang, em là An Lương từ Học viện Kinh tế Thiên Phủ đối diện. Thực ra Thang Tú Lan biết đó là An Lương. Bởi vì Thang Tú Lan cũng lưu số điện thoại của An Lương. Xin chào, bạn học An, xin hỏi em có chuyện gì sao? Thang Tú Lan nghi ngờ hỏi, cô không nghĩ ra nổi việc An Lương gọi điện thoại cho cô là để làm gì, chẳng lẽ lại có một sự kiện khác tương tự như trồng cây gây rừng sao? Nhưng gần đây chỉ có Tiết Thanh Minh. Lẽ nào muốn tụ họp các sinh viên lại để thờ cúng tổ tiên? Chuyện này hơi độc đấy. Chương 1447, tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên. Khi đối mặt với câu hỏi của Thang Tú Lan, An Lương đã kể ra việc Vũ Nguyệt dự định tiến hành kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt tại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Về vấn đề này, đành phải phiền cô Thang liên hệ với ban lãnh đạo của bên cô, hỏi thử ý kiến của ban lãnh đạo. Nếu có thể, Vũ Nguyệt sẽ cung cấp kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này cho học viên của cô. An Lương nói rõ. Không có điều kiện phụ nào khác. Thang Tú Lan hỏi. An Lương trả lời. Chỉ cần cho phép Vũ Nguyệt bên em kiểm tra tài khoản, hơn nữa khi thông báo điều này lên trên nhóm của học viện. Hãy ghi rằng kế hoạch này là do Vũ Nguyệt cung cấp. Sẵn tỏ lòng cảm ơn đối với một số thành viên của Vũ Nguyệt, ngoài ra thì không điều kiện khác nào nữa. Ba điều kiện này hợp tình hợp lý. Nếu Vũ Nguyệt trả tiền, đương nhiên có đủ tư cách để kiểm tra tài khoản, phải không? Thực ra, việc đặt một quảng cáo trên nhóm của học viện là điều không thể thiếu. Ở các học viện xung quanh, có ai không biết Vũ Nguyệt chứ? Chắc là không có. Về việc tỏ lòng cảm ơn đến với thành viên của Vũ Nguyệt, cái đó thì có gì không thể cảm ơn chứ? Nếu chỉ có ba điều kiện này thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bên cô có nghe nói chuyện học viện bên em đã làm một kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, đó là một kế hoạch không tệ. Thang Tú Lan khen ngợi. Bạn học An, em là một người tốt. Thang Tú Lan nói đùa. Cho thấy cô biết sự trêu đùa của An Lương trên nhóm của học viện. Em rất cảm ơn cô Thang. An Lương trả lời một cách bất lực. Chờ một chút, bây giờ cô sẽ liên hệ với bên lãnh đạo, lát nữa cô trả lời em. Thang Tú Lan nói. Chưa đầy 10 phút sau, An Lương nhận được tin nhắn trả lời của Thang Tú Lan, hiệu trưởng Học viện Sư phạm Thiên Phủ không phải kẻ ngốc, làm sao có thể từ chối kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt mà không cần phải tự mình chi trả. Nếu từ chối, sau đó lại bị vạch trần, sợ là sẽ bị mắng đến chết. Bạn học An, lãnh đạo của học viện bên cô đã đồng ý, bọn họ đánh giá cao những việc tốt của em. Nếu An Lương có thời gian, lãnh đạo của học viện bên cô muốn mời em đi ăn tối. Thang Tú Lan trả lời nhân tiện, đó là ăn ở căng tin của học viện bên cô, để trò An có thể cảm nhận được bầu không khí của học viện bên cô. Thang Tú Lan nói thêm. Đương nhiên không thành vấn đề. Sau này có thời gian, em sẽ liên hệ với cô Thang. Trước tiên, em sẽ giải quyết việc triển khai kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt ở học viện bên cô. Bên em còn một chuyện cuối cùng cần làm, lát nữa em sẽ liên lạc với cô sau. An Lương cúp máy sau khi trả lời. An Lương nhìn thời gian, chiều nay có tiết kế toán, anh biểu thị muốn cúp học. An Lương gọi cho Phùng Kiệt, đợi sau khi Phùng Kiệt bắt máy, An Lương nhanh chóng giải thích tình hình và yêu cầu Phùng Kiệt giải quyết ngay lập tức câu hỏi về các thành viên cao cấp và thành viên VIP của Vũ Nguyệt. Khi Vũ Nguyệt cung cấp kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt cho các học viện khác, Vũ Nguyệt phải bày tỏ lòng cảm ơn với các thành viên cao cấp và các thành viên VIP. Đương nhiên, bọn họ không thể trực tiếp cảm ơn. Mà thay vào đó, bọn họ phải hỏi xem các thành viên này có sẵn sàng chấp nhận lời cảm ơn công khai hay không. Hỏi han như vậy chính là một sự tôn trọng để bảo vệ quyền riêng tư. Suy cho cùng, không phải ai cũng sẵn sàng để lộ chuyện riêng tư của mình, thậm chí cho dù bọn họ sẵn sàng khoe khoang, nhưng nếu Vũ Nguyệt không hỏi mà bọn họ lại công khai, e là sẽ phản tác dụng. Do đó, An Lương đã yêu cầu Phùng Kiệt gửi tin nhắn đến các thành viên cao cấp và thành viên VIP tương ứng của Vũ Nguyệt, đồng thời hỏi ý kiến của các thành viên để đảm bảo rằng mọi thành viên đều được tôn trọng đầy đủ. Ngày 1 tháng 4, khoảng 3 giờ 30 phút chiều. Ở Học viện Sư phạm Thiên Phủ, phòng học 104 của tòa nhà dạy học số 2, lớp giáo dục 2 đang lên lớp. Lưu Băng Dương ngồi ở hàng cuối lớp, trong lòng cậu ta có chút lơ đễnh, điều kiện gia đình khá giả, cậu ta chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp, nhân tiện học hỏi một chút kiến thức giáo dục, để tiện cho việc giáo dục thế hệ mai sau. Vì vậy cậu ta đã chọn Học viện Sư phạm. Xin hãy nói lời thật lòng. Học viện Sư phạm có rất nhiều người đẹp. Khi Lưu Băng Dương đang lơ đễnh, cậu ta nhận được một đoạn tin nhắn. Xin chào, thành viên VIP của Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt sẽ mở rộng kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt trong học viện của bạn. Bạn có sẵn sàng tham gia danh sách tỏ lòng cảm ơn đặc biệt Vũ Nguyệt không? Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo tài khoản chính thức của Vũ Nguyệt. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Vũ Nguyệt. Khi hoàn thành thông báo này, bạn sẽ nhận được 1.000 điểm thành viên của Vũ Nguyệt. Chương 1448, đã đạt được điều kiện của phần thưởng đặc biệt. Lưu Băng Dương biết, kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, Học viện Kinh tế Thiên Phủ đối diện đã làm ra chuyện này. Cậu ta biết An Lương, cậu ta cũng ghen tị với An Lương, nhưng cậu ta biết rằng mình không thể đạt đến trình độ của An Lương. Bởi vì điều kiện kinh tế không tệ nên Lưu Băng Dương càng biết rõ An Lương khủng cỡ nào. Lưu Băng Dương đã nhấp vào tài khoản chính thức của Vũ Nguyệt. Cậu ta đã kiểm tra thông tin chi tiết, sau đó thấy rằng Vũ Nguyệt có kế hoạch mở một chương trình trợ cấp chỉ định đặc biệt tại Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hơn nữa sẽ gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thành viên VIP và thành viên cao cấp của Vũ Nguyệt. Lưu Băng Dương là thành viên VIP của Vũ Nguyệt. Trong tài khoản chính thức của Vũ Nguyệt cũng có những lời giới thiệu về các thành viên cao cấp và thành viên VIP của Vũ Nguyệt, Lưu Băng Dương thầm cảm thán thủ đoạn khôn khéo của An Lương. Danh sách tỏ lòng cảm ơn đặc biệt của Vũ Nguyệt là muốn khoe khoang giúp những thành viên VIP và thành viên cao cấp. Mặc dù không phải ai cũng thích khoe khoang, nhưng ít nhất 99 trong số 100 người thích khoe khoang, phải không? Đặc biệt là trong tình huống mà bạn không chủ động khoe khoang thì hầu như không ai từ chối. Dù sao, Lưu Băng Dương cũng không có từ chối. Lưu Băng Dương đã hợp tác với yêu cầu tài khoản công khai của Vũ Nguyệt và thêm thông tin lớp học của mình để chấp nhận lời cảm ơn đặc biệt của Vũ Nguyệt. Không chỉ Lưu Băng Dương, mà tất cả các thành viên VIP của Vũ Nguyệt và thành viên cao cấp của Học viện Sư phạm Thiên Phủ đều đã chấp nhận các yêu cầu về chính sách quyền riêng tư của Vũ Nguyệt, gửi thông tin về lớp học một cách riêng biệt và chờ thông báo tỏ lòng cảm ơn đặc biệt tương ứng của Vũ Nguyệt. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, Vũ Nguyệt và Học viện Sư phạm Thiên Phủ đã đạt được thỏa thuận. Lý do chính là Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã làm mẫu và thực hiện nó rất tốt, làm sao Học viện Sư phạm Thiên Phủ lại bác bỏ được. Thang Tú Lan đã cung cấp cho An Lương một tài khoản đặc biệt trên nhóm của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, cho phép An Lương đăng nhập vào nhóm của Học viện Sư phạm Thiên Phủ để kiểm tra tình hình. Học viện Sư phạm Thiên Phủ đã đưa ra một thông báo tương ứng. Thông báo đặc biệt của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Xin chào các bạn sinh viên. Tôi rất vui mừng thông báo cho bạn một tin vui rằng học viện của chúng ta sẽ kết hợp với siêu thị cao cấp Vũ Nguyệt. Cùng thực hiện kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt này dành cho tất cả các sinh viên, miễn là bọn họ đáp ứng đủ yêu cầu, bọn họ có thể nhận được các khoản trợ cấp chỉ định đặc biệt. Tuy nhiên, nghiêm cấm dùng hành vi ác ý để đạt được kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Một khi bị phát hiện sẽ được ghi vào trong hồ sơ theo dõi học tập. Xin các bạn sinh viên hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Quy tắc chi tiết cho kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt tỏ lòng cảm ơn với những sinh viên sau, những người đã ủng hộ Vũ Nguyệt và kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Tên không xếp theo thứ tự thành viên VIP của Vũ Nguyệt, Lưu Băng Dương. Lớp giáo dục 2 khóa 2019. Nhậm Giai Văn, lớp giáo dục 3 khóa 2019. Chu Vĩnh Hào, lớp tiếng Anh 1 khóa 2018. Thôi Tuyết Nhã, lớp thể dục 2, khóa 2017. Thành viên cao cấp của Vũ Nguyệt, Dịch Tử Kiệt, lớp giáo dục 2, khóa 2017. Ngô Kim Tinh, lớp giáo dục 1, khóa 2018. Nguyễn Hiểu Tuệ, lớp tiếng Anh 2, khóa 2019. Tổng cộng có 39 sinh viên, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Vũ Nguyệt và kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt. Thông báo này không giống với thông báo của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, thông báo của Học viện Kinh tế Thiên Phủ không có danh sách tỏ lòng cảm ơn đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi thông báo của Học viện Sư phạm Thiên Phủ được ban hành, Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng đã sửa đổi thông báo, bổ sung danh sách tỏ lòng cảm ơn đặc biệt, nhằm ổn định tâm lý của các thành viên VIP và thành viên cao cấp của Vũ Nguyệt trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Lưu Băng Dương còn chưa tan học, cậu ta đang ngồi trong phòng học, cậu ta thấy ánh mắt của các bạn học thỉnh thoảng nhìn cậu rất khác thường, trong lòng có chút sảng khoái. Cảm giác mà Vũ Nguyệt giúp cậu khoe khoang hoàn toàn vượt xa với cách cậu tự khoe khoang. Một số sinh viên vốn không chú ý đến Vũ Nguyệt cũng đã bắt đầu chú ý đến Vũ Nguyệt, bọn họ biết ngưỡng của thành viên cao cấp và thành viên VIP của Vũ Nguyệt. Dù sao thì mua đồ ở đâu thì cũng là mua thôi. Gần 7 giờ tối, tất cả 8 học viện gần đó, bao gồm cả Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đều thực hiện kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt, tất cả số tiền đều do Vũ Nguyệt cung cấp. Từ đó có thể giúp đỡ cho những sinh viên nghèo, những người thực sự cần giúp đỡ một khoản tiền trợ cấp. Tin. Đã đạt đủ điều kiện nhận phần thưởng đặc biệt. Kế hoạch trợ cấp chỉ định đặc biệt do ký chủ phát triển đã nhận được phần thưởng đặc biệt. Chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ người tốt. Chương 1449, bạn muốn có bạn gái không? An Lương kích hoạt phần thưởng đặc biệt mà hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng thông qua kế hoạch trợ cấp đặc biệt. Thẻ người tốt, khi kích hoạt sử dụng có thể chọn hai đối tượng bất kỳ từ đó có thể thu được hiệu ứng bạn là một người tốt. Ví dụ khi lựa chọn đối tượng thứ nhất là chủ động, đối tượng thứ hai là bị động thì theo hiệu ứng của thẻ người tốt đối tượng thứ hai sẽ được chọn làm đối tượng chính thể hiện bạn là một người tốt. Từ đó chấm dứt mối quan hệ mập mờ giữa hai bên. Nhắc nhở đặc biệt, nếu như tâm trí của đối tượng thứ nhất kiên định, suy nghĩ trưởng thành, tính cách dứt khoát thì thẻ người tốt sẽ không có hiệu quả. Đây là phần thưởng quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ do anh bị quá nhiều người nói là một người tốt trong kế hoạch trợ cấp đặc biệt sao? An Lương thầm nghĩ phần thưởng này có thể dùng để làm gì? Chẳng lẽ muốn hỏi người ta, bạn muốn có bạn gái không sao? Không đúng. Thẻ người tốt này muốn chia rẽ người yêu chứ không phải phát bạn gái. Đây không phải là phần thưởng lừa người sao? Được rồi. Sau này không thích ai đó, hơn nữa nếu đối phương có bạn gái vậy thì sẽ cho đối phương một thẻ người tốt. Bạn là một người tốt. Ồ. An Lương đột nhiên nghĩ ra một trò bịt bợm mới. Nếu như lựa chọn bản thân trở thành đối tượng thứ hai làm đối tượng bị động thì Triệu Uyển Hề sẽ được cài đặt làm đối tượng thứ nhất và là đối tượng chủ động. Như vậy không phải vấn đề Triệu Uyển Hề đã được giải quyết rồi sao? Có lý. An Lương lập tức thử nghiệm. Anh kích hoạt thẻ người tốt sau đó thực hiện theo như suy nghĩ. Anh là đối tượng bị động thứ hai, Triệu Uyển Hề là đối tượng chủ động thứ nhất. Rõ ràng thẻ người tốt không có giới hạn khoảng cách, An Lương có thể thiết lập cài đặt một cách dễ dàng sau đó kiên nhẫn chờ hiệu ứng của thẻ người tốt. Chưa đầy một phút sau điện thoại của An Lương vang lên, người gọi đến là Triệu Uyển Hề, thẻ người tốt có hiệu lực rồi. An Lương nở nụ cười, anh hơi mỉm cười trước màn hình điện thoại. Tất cả mọi thứ đã nằm ở trong tầm kiểm soát. Alo, An Lương anh đang ở Thiên Phủ sao? Giọng nói tràn đầy tự tin của Triệu Uyển Hề vang lên. Cho dù ở cách xa hàng nghìn km An Lương vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tự tin của Triệu Uyển Hề. An Lương trả lời một cách quả quyết, ừ, anh ở Thiên Phủ. ở đế đô có chuyện gì không? An Lương cố ý hỏi ngược lại để Triệu Uyển Hề trả lời, không có. Chỉ là đột nhiên muốn gọi điện thoại cho anh sau đó nói với anh rằng anh là một người tốt nhưng em biết anh không như vậy. Triệu Uyển Hề trực tiếp trả lời. Đúng vậy. Chuyện này. An Lương không phải người tốt sao? Cho nên Triệu Uyển Hề miễn dịch với tác dụng phụ thứ hai của thẻ người tốt. Triệu Uyển Hề vô cùng tự tin, loại con gái trời sinh đã kiêu ngạo như cô ấy làm sao có thể tùy tiện bị ảnh hưởng chứ? Tại sao anh không phải là người tốt? An Lương lẩm bẩm hỏi ngược lại, em nói xem anh không phải là người tốt ở chỗ nào. Anh có rất nhiều bạn gái. Triệu Uyển Hề nói trúng tim đen. An Lương im lặng. Tại sao Triệu Uyển Hề lại thật thà như vậy chứ? Anh chỉ đùa thôi mà. Vậy mà lại tưởng là thật. Làm phiền rồi, nếu như không còn chuyện gì khác thì tạm biệt, em quả thật là bị điên rồi. An Lương phản bác, Triệu Uyển Hề lập tức cười ha ha. Anh còn muốn được phát thẻ người tốt sao? Nếu như là thẻ người tốt của em thì anh cảm thấy không sao cả. An Lương ngã bài, Triệu Uyển Hề yêu kiều nở nụ cười, anh nghĩ hay thế? Không có sao. An Lương hỏi ngược lại. Ít nhất cho đến nay em chưa tìm thấy ai như vậy, anh đã là người tốt nhất mà em tìm thấy. Triệu Uyển Hề trả lời. Thời nay khác với ngày xưa. Thời nay có quá nhiều cám dỗ nên nếu muốn kiềm chế dục vọng của một người con trai có tiền thực ra là một đề bài rất mâu thuẫn. Triệu Uyển Hề phân tích một cách lý trí. Ở bên cạnh anh có người vừa có năng lực lại vừa có nền tảng tài chính lại còn cấm dục không? Triệu Uyển Hề hỏi ngược lại. An Lương thầm phủ định, ở bên cạnh anh thực sự không có người như vậy. Đúng vậy. Ở bên cạnh anh thực sự không có. Như Triệu Uyển Hề nói. Khi còn trẻ có mấy người có thể khống chế được bản thân chứ? Dù sao thì thời đại này đã thay đổi. Có quá nhiều loại trò chơi thú vị. Nhất là khi có tiền sẽ phát hiện ra rằng hóa ra có rất nhiều trò chơi thú vị. Hình như không có. An Lương thở dài. Vốn dĩ anh cho rằng anh Tồn Viễn là như vậy bởi vì dù sao nhìn anh Tồn Viễn cũng có vẻ lịch sự, có một loại cảm giác giống như một chàng trai nhanh nhẹn. Triệu Uyển Hề ậm ừ, thôi bỏ đi. Anh ta có rất nhiều lịch sử đen tối. Nói nghe xem. An Lương tò mò hỏi. Anh tự hỏi anh ta đi. Triệu Uyển Hề không có ý định nhiều chuyện. Em cúp máy trước đây, em muốn đi chăm sóc da, còn về thẻ người tốt thì em có thể gửi cho anh nhưng em cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Bỏ đi, không cần đâu. An Lương từ chối. Chương 1450, tính kế bố vợ. Gần 10 giờ tối. An Lương đang đọc sách trong phòng ngủ, lần này anh đọc sách, tài chính tiền tệ, học kỳ trước anh đã đọc xong nguyên lý kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Nhiệm vụ chính của học kỳ này là tài chính tiền tệ nên anh sẽ dành nhiều tinh thần và thể lực cho việc đọc sách ngoại khóa hơn là học kế toán, chương trình học và ứng dụng gì đó là những kỹ năng thiên về công việc. An Lương có một kế hoạch hoàn chỉnh cho chương trình đại học của mình, ngoài tài chính tiền tệ anh còn sắp xếp thời hạn giao hàng cụ thể và những buôn bán khác cùng với toán học, toán cao cấp. Đại số tuyến tính, lý thuyết xác suất và thống kê toán học, kinh tế lượng. Chỉ cần nghiên cứu kỹ những cuốn sách này ít nhất có thể tương đương với sinh viên đại học kinh tế. Đây chính là tầm quan trọng của việc tự học, khi An Lương cố gắng học tập anh còn dẫn theo ba người Trầm Thế Trung, Lữ Văn Sơn và Mã Long. Áp lực của họ rất lớn bởi vì họ biết thành tích của An Lương. Nhưng An Lương là người có thành tích cao như vậy mà vẫn còn cố gắng học tập thì sao họ có thể suy sụp tinh thần chứ? Thậm chí Trầm Thế Trung còn ngừng chơi game với bạn gái. Gần 10 giờ rưỡi An Lương nhận được điện thoại từ mẹ Tôn Hà. An Lương đeo tai nghe không dây vào để trả lời. Tôn Hà lên tiếng trước, An Lương, thứ bảy tuần này là tiết thanh minh nên con không cần phải về nhà. Hả? An Lương sững sờ. Mẹ và bố con đều không có thời gian nên con về nhà cũng sẽ không có ai, chuyện tế tổ đợi đến năm mới rồi lại nói. Tôn Hà giải thích. Được à? An Lương trả lời. Ừ, mẹ cúp điện thoại đây, mẹ vẫn còn đang xét duyệt các tài khoản của mỏ vàng Linh Khúc, công việc sơ bộ đã xong xuôi rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì ngày 1 tháng 5 sẽ chính thức bắt đầu xây dựng, đến lúc đó con đến xem thử nhé. Đến lúc đó rồi lại nói. An Lương trả lời. anh đã hẹn Lý Tịch Nhan vào ngày quốc tế lao động, nếu như đến lúc đó ban quản lý sắp xếp hợp lý, trái lại anh có thể dẫn Lý Tịch Nhan đến thăm mỏ vàng Linh Khúc thì xem như là đi du lịch cũng được. Vậy thì đến lúc đó rồi lại nói. Sau khi Tôn Hà trả lời xong thì lập tức cúp điện thoại. An Lương cũng để điện thoại xuống, anh đột nhiên phát hiện dường như bố và mẹ anh đột nhiên trở nên bận rộn hơn, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Hẳn là chuyện tốt. An Lương vừa mới đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên, anh nhận được tin nhắn của Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, An Lương anh có ở đó không? An Lương, có. Anh đang cố gắng học tập đây. Hạ Như Ý, Tiết Thanh Minh anh có về nhà không? An Lương, anh vừa mới kết thúc cuộc gọi với mẹ, Tiết Thanh Minh anh sẽ không về nhà. An Lương, Tiết Thanh Minh bọn em có dự định gì không? Hạ Như Ý, bọn em muốn đi thắp nhang cho ông nội. Hà Hòa Tâm, ông nội được chôn cất ở trong nghĩa trang Ôn Vân Sơn ở phía sân bay nhưng xa hơn một chút. An Lương, hai em định tới đó vào thứ bảy hay cuối tuần mới đi? An Lương, anh chuẩn bị đến tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân xem thử tình hình thế nào, thuận tiện dẫn hai em đi xem thử. Hạ Như Ý, Tiết Thanh Minh bọn em sẽ đi tế tổ. Hà Hòa Tâm, khi nào thì anh tới trại cứu trợ động vật tinh nhân? An Lương, vậy thì chủ nhật đi. An Lương, nếu như chủ nhật cũng không rảnh, Tiết Thanh Minh anh được nghỉ liên tục 3 ngày cho nên thứ hai cũng sẽ được nghỉ. Hạ Như Ý, chủ nhật chắc sẽ không có vấn đề gì. Hạ Như Ý, nhà em không cần phải thăm người thân. An Lương biết tình hình cơ bản của nhà họ Hạ, ví dụ như Hạ Tế Xuân anh trai của Hạ Hiểu Đông bỏ rơi mẹ già và cả nhà di cư đến nước Úc thì hiển nhiên là không cần thăm người thân. Thêm vào đó người thân của Thái Lệ Sang căn bản không ở Thiên Phủ cho nên cũng không cần đi thăm người thân. An Lương, ừ, vậy thì chủ nhật chúng ta sẽ đến trại cứu trợ động vật tinh nhân. An Lương, đúng rồi, bọn em tới Nghĩa Trang bằng gì? Hạ Như Ý, bố em sẽ lái xe đưa đi. An Lương. Hạ Như Ý, bố em có bằng lái xe nên hôm đó sẽ thuê xe. An Lương, hơi phiền phức. An Lương, sáng sớm mà thuê xe cũng không tiện lắm. Hạ Như Ý, chiều bọn em mới đi. Tế tổ vào buổi chiều. Thời gian này khá thú vị. An Lương, ngày mốt anh sẽ lái xe tới dưới tòa nhà của em, anh để chìa khóa ở nhà em để bố em lái xe đi. Vừa hay đủ 5 người một chiếc xe. Hạ Hòa Tâm, như vậy không hay lắm đâu. Hạ Như Ý, bố em là một người sĩ diện. Hạ Như Ý, ông ấy chắc chắn sẽ không chịu. An Lương, ông ấy đang sử dụng chiếc điện thoại Graphene phiên bản B40 Pro, phải không? Hạ Như Ý, vâng. Hạ Như Ý, thậm chí còn khoe khoang ở trên mạng xã hội. Như vậy cho thấy vẫn còn khuyết điểm. Hạ Hiểu Đông là người hâm mộ điện thoại Huawei còn là người hâm mộ của Đổng Đại Ngư, lúc trước khi An Lương tới nhà họ Hạ ăn cơm nói rằng đã từng gặp Đổng Đại Ngư, Hạ Hiểu Đông thậm chí còn nhắc tới chuyện xin chữ ký của Đổng Đại Ngư. Có thể thấy Hạ Hiểu Đông là người hâm mộ chân chính của điện thoại Huawei và Đổng Đại Ngư. Chỉ dựa vào điểm này An Lương đã có thể nghĩ ra một kế hoạch. An Lương, hai em có muốn tính kế bố hay không? Hạ Hòa Tâm, tính kế. Như ý. Anh định tính kế ông ấy thế nào?